Chương 743, đến 5 cái lạc đàn 37. Ca, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy cao hứng? Thánh Hàn nhìn xem không chút để ý Thánh Huy, có chút tò mò. Nếu đổi lại là hắn, coi như đối thành gia nữ nhân cảm thấy hứng thú, cũng sẽ trước chế dễ ước, nói tiếp tình cảm. Có cái gì thật là cao hứng? Thánh Huy khẽ cười một tiếng. Những người khác cảm thấy đây là chuyện cười, nhưng hắn lại từ giữa đối thành phồn tinh nữ nhân kia còn rất tán thưởng. Không nhân từ nương tay. Không bị những người khác cái nhìn sợ lôi cuốn. Hạ thủ chi không biết xấu hổ trình độ, có thể nói cùng hắn so được. Cửa văn phòng bị gõ vang. Trợ lý cầm một phần tư liệu tiến vào. Thánh Tổng, ngài cần dẹ phở lở ở câu lạc bộ tư liệu, đã tra được. Thánh Huy chỉ là hơi hơi ngẩng cao đầu, cho hắn. Dù sao là Thánh Hàn tiểu tử này muốn điều tra cái này mới câu lạc bộ, hắn chỉ là tiện tay giao phó đi xuống mà thôi. Trợ lý đem tư liệu trực tiếp giao cho Thánh Hàn, Thánh Hàn nhìn sau, giống phát hiện tân đại lục dường như. Thần bí hề hề nói với Thánh Huy, ca, ta vừa rồi phát hiện cái bí mật, ngươi đoán là bí mật gì? Yêu nói liền nói, thiếu thừa nước đục thả câu. Thánh Hàn thở dài, thật là vô luận lúc nào đều chiếm không được hắn ca tiện nghi. Ta vừa rồi phát hiện, dẹp phở là ở câu lạc bộ nhưng thật ra là thành thị bỏ vốn thành lập công ty con. Thánh Huy lông mày hơi nhíu. Vốn đang cho rằng là cái nào coi tiền như rác phú bà, kiến cái câu lạc bộ dùng tới chọn xinh đẹp, không nghĩ đến cùng thành thị có liên quan. Thánh Hàn càng nói càng lệnh. Ca, ngươi nói nên không phải là thành gia nữ nhân kia tuổi lớn, thật sự làm cái câu lạc bộ tới chọn Mỹ đi, hắn vì cái gì sẽ thỉnh cầu hắn ca hỗ trợ điều tra một chút rẻ phở lở câu lạc bộ? Bởi vì rẻ phở lở phúc lợi đãi ngộ quá tốt nha, hoàn toàn liền không phải chạy lợi ích tối đại hóa đi. Tổng quản toàn bộ liên minh chiến đội, liền không có tuyển thủ phúc lợi có thể cùng rẻ phở lở chống lại. Thần minh câu nhạc bộ có không ít thay thế đều nghị chuyển nhượng đi rẻ phở lở, hơn nữa trọng yếu nhất là, minh nạc chuyển nhượng sau, đi chính là rẻ phở lở. Thánh Hàn dù có thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Lại xem rẻ phở lở trong tuyển thủ, diện mạo một cái so với một cái đẹp trai. Rất khó không cho người hiểu sai đi, ta so thành phồn tinh còn lớn hơn mấy tuổi. Ta có phải hay không cũng tuổi lớn, hẳn là làm cái câu lạc bộ tuyển mỹ. Thánh Huy ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Thánh Hàn. Thánh Hàn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải thân huynh đệ sao? Hắn vừa rồi cũng không nói gì à, vẫn là vì cho hắn ca xuất khí, cho nên mới nói thành ra nữ nhân kia. Kết quả hắn ca thậm chí ngay cả thân huynh đệ đều oán giận điên cầu a. Thánh Hàn thở phì phì rời đi. Thánh Huy bước lên rẻ phờ lở câu lạc bộ tư liệu, như có điều suy nghĩ một cú điện thoại đánh ra. Trợ lý không lâu sau gõ cửa tiến vào. Đi thăm dò, Thành Nguyệt Nguyệt gần nhất làm chút gì? Thành ra 2 tỷ muội phản bội sự tình, ồn ào huyên náo. Tổng không nên không có bất kỳ nguyên nhân, nên có một cái mồi dẫn hỏa, mà cái này mồi dẫn hỏa tại Thành Nguyệt Nguyệt trên người. Thánh Huy giờ này khắc này, không có đem Thành Nguyệt Nguyệt cùng rẻ phở lở ở câu lạc bộ liên hệ tại cùng một chỗ. Hắn là đem hai người này, làm hai cái song hành tuyến đến điều tra. Thành Phồn Tinh tính tình. Hắn tự hỏi coi như lý giải. Nhưng thật ra là cái lại cũ kỹ thủ cựu người, trong lòng rất là khinh thường mê muội mất cả ý chí. Nàng chủ động đầu tư ẻn hoặc câu lạc bộ, tuyệt đối là có cái gì đó tại hấp dẫn nàng. Điều tra rõ ràng là thứ gì, chẳng khác nào bắt được nàng uy hiếp. Về phần Thành Nguyệt Nguyệt không đầu góc tiểu nữ sinh. Hiện tại chính là đối với nàng tỉ tỉ hận nhất thời điểm, chỉ cần hơi thêm châm ngòi, chính là một thanh kiếm sắc đâm hướng nàng thân nhân tâm. Thành Phồn Tinh, trước đó sự tình, ta đều không có quên. Ta sớm hay muộn, muốn cho ngươi biết, hối hận hai chữ viết như thế nào chờ đi cầu ta đi.